Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Thạch Điêu Tông Sư. Ở phần trước thì Lâm Lôi không những đã thành công kích hoạt lên huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ trong cơ thể, ngoài ra còn thu được một thanh thần khí. Tuy nhiên, hắn đã vô tình thả ra một quái vật vô cùng khủng khiếp có thể mang tới đại họa cho Ngọc Lan Đại Lục. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đức Lâm Gia Gia, người xem hai chữ này là gì vậy? Lâm Lôi hướng về phía Đức Lâm Khá Ốc Đặc mà hỏi. Trên chuôi của thanh nhuyễn kiếm màu tím này có hai phương hình tư, bút họa rất nhiều. Cái này. Đức Lâm Khá Ốc Đặc thấy hai chữ này nhãn tình sáng lên. Đây đúng là chữ viết thông dụng ở địa ngục. Năm đó ta tiến nhập vào thánh vực không lâu thì học được loại văn tự này. Hai chữ này chính là tử huyết. Tử huyết. Lâm Lôi thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ nhuyễn kiếm này có tên là tử huyết? Hắn cẩn thận đánh giá tử huyết nhuyễn kiếm trong tay. Tử huyết nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve. Vì mỏng như vậy nên mặc dù chất liệu đặc thù nhưng trọng lượng của nó rất nhẹ. Nhuyễn kiếm 5 cân, đối với Lâm Lôi mà nói thì một chút cảm giác nặng cũng không có. Long huyết đấu khí trong cơ thể quán nhập vào đó, tử huyết từ một thanh nhuyễn kiếm bỗng nhiên trở nên thẳng tắp. Tay vung lên, vút một tiếng, tử huyết mỏng như cánh ve xẹt qua một gốc đại thụ ba người ôm mới vừa. Cây đại thụ này thậm chí đến động còn không động, nhưng Lâm Lôi rất rõ ràng là cây đại thụ này đã bị chặt làm hai. Chỉ là tử huyết tốc độ quá nhanh, quá sắc bén, làm cho cây đại thụ không hề rung động. Hắn đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, toàn thân bay vọt lên, sau đó lăng không sút một cước vào cây đại thụ. Lập tức cây đại thụ ầm ầm đổ xuống. Lâm Lôi nhìn mặt cắt, thật là sắc bén. Trên mặt cắt không hề có một chỗ gỗ xù lên. Lâm Lôi cười ha hả, sau đó nhìn về phía tử huyết nhuyễn kiếm trong tay, thầm nghĩ, quả là một thanh vũ khí sắc bén, tinh xảo. Cho dù đối mặt với ngàn vạn người, ta cũng không sợ. Hắn lập tức huy động nhuyễn kiếm trong tay, cả người linh động không ngừng phiêu hốt giữa rừng cây. Tử huyết trong tay dễ dàng sử dụng, sắc bén, khoái tốc, mỏng như cánh ve, khiến cho tử huyết nhuyễn kiếm chém ra, không hề chịu lực cản của không khí. Tốc độ đạt tới mức kinh người, trọng lượng cũng rất nhẹ, khiến cho Lâm Lôi có thể sử dụng một năng lượng lớn hơn nữa để chuyển hóa thành tốc độ. Lâm Lôi, kiếm này mặc dù rất sắc bén, nhưng độ sắc bén cũng không đến mức kinh người đâu. Đức Lâm Khá Ốc Đặc nhãn giới cao hơn Lâm Lôi rất nhiều, nên vừa liếc mắt đã nhận ra trôi tử huyết nhuyễn kiếm này chính thức có ưu điểm ở chỗ khác. Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Đức Lâm Khá Ốc Đặc cười nói, đem chuôi tử huyết nhuyễn kiếm này đi chém cây cối bình thường thì đương nhiên không gặp trở ngại gì, nhưng nếu đối mặt với cao thủ như thất cấp cao thủ có thể quán nhập đấu khí vào thuẫn bài thì e rằng không dễ dàng chém được như vậy nữa. Lâm Lôi ngẩn ra. Chuôi tử huyết nhuyễn kiếm này có hai điểm chân quý, thứ nhất là có thể nhuyễn cũng có thể ngạnh, giao chiến với địch nhân có thể gây ra bất ngờ. Điểm thứ hai chính là sự cứng rắn. Một kiện vũ khí bình thường có thể bị hỏng nếu quán nhập quá nhiều đấu khí. Nhưng chuôi kiếm này là thần khí cho nên sẽ không như vậy. Đức Lâm Khá Ốc Đặc giải thích. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Quá cứng rắn, quá sắc bén cũng có nhiều loại vật liệu tạo được vũ khí như vậy. Thế nhưng nó lại không thể nhận quá nhiều đấu khí. Mà tử huyết nhuyễn kiếm này không tính là quá sắc bén. Nó chính thức lợi hại ở chỗ là có thể nhuyễn, có thể ngạnh, đồng thời có tốc độ kinh người và độ cứng rắn cực cao. Tốc độ, nhuyễn kiếm. Lâm Lôi trong lòng chợt động, nếu không quán nhập Long Huyết đấu khí vào kiếm mà quán nhập phong hệ ma pháp lực vào đó thì sao? Đồng thời Lâm Lôi huy động tử huyết nhuyễn kiếm, sau khi quán nhập phong hệ ma pháp lực, tốc độ tử huyết nhuyễn kiếm vốn đã rất đáng sợ, nay lại tăng thêm một bậc. Đồng thời quy tích của tử huyết nhuyễn kiếm phiêu hốt quỷ dị, mà thân nhuyễn kiếm thì khi thẳng tắp, khi uốn lượn, làm người ta không thể nắm bắt. Lâm Lôi trong nháy mắt đã hiểu ra. Đối với ta mà nói, đây có thể là biện pháp sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm tốt nhất. Lúc này, ở cửa của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, Hy Nhi Mạn nhíu mày quay trở ra, hiển nhiên là chất chứa một bụng đầy tâm sự. Ân Thư Đọc học viện quản lý nghiêm khắc, người ngoài nếu không có địa vị quyền lực thì không có tư cách trực tiếp tiến vào bên trong. Một lát sau, Già Lỗ cùng Lôi Nặc mặc trường bào màu xanh da trời đi đến. Người có phải là Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc không? Ta thấy đúng là người rồi. Già Lỗ nhiệt tình mở miệng chào hỏi. Hy Nhĩ Mạn cũng từng thấy qua ba huynh đệ của Lâm Lôi, thấy Già Lỗ cùng Lôi Nặc đi tới hỏi. Các người vẫn khỏe chứ? Ta biết các người với Lâm Lôi là bạn học, ta muốn hỏi một chuyện. Lâm Lôi hắn lúc này vì sao không có về nhà ăn Tết, suốt một thời gian dài cũng chưa về thăm nhà. Việc này sao? Già Lỗ và Lôi Nặc cùng nhìn nhau. Sự việc Lâm Lôi thất tình đúng là không phải chuyện tốt, nói cho trưởng bối của hắn nghe là không nên. Lôi Nặc phản ứng nhanh hơn, cười nói. Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc, Lâm Lôi hắn chuyên tâm khổ tu, năm ngoái trong đợt kiểm tra hàng năm đã đạt tới lục cấp ma pháp sư, sau đó hắn lại lên vùng ma thú sơn mạch để tiến hành thí luyện. Ôi, hắn quá chuyên tâm tu luyện cho nên kỳ kiểm tra này vẫn chưa thấy tham gia. Địch Khắc Tây thì ngược lại, trong chắc thí đã đạt tới lục cấp ma pháp sư rồi. Người ta còn nói Địch Khắc Tây đã vượt qua Lâm Lôi nữa. Lão Tam cũng không quan tâm đến chuyện đó. Được rồi, Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc, Lâm Lôi hắn đi tới ma thú sơn mạch từ giữa tháng 12 năm ngoái, phòng chừng không bao lâu nữa hắn sẽ trở lại. Người có sự tình gì trọng yếu không? Nếu có thì nói cho ta biết, ta nhất định sẽ nói lại với hắn. Già Lỗ lễ phép nói. Hy Nhĩ Mạn trầm ngâm một lát rồi lộ vẻ tươi cười lắc đầu. Không, không có sự tình gì trọng yếu cả. Chỉ là mấy năm nay Lâm Lôi không về, lúc này mọi người trong nhà đều lo lắng hắn gặp phải vấn đề gì nên ta tới hỏi thăm. Lâm Lôi hắn đi vào ma thú sơn mạch thí luyện cũng là một việc tốt. Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc, người yên tâm đi, đợi đến khi Lão Tam trở về, ta khẳng định bắt hắn trở về sớm một chút cho các người yên tâm. Già Lỗ lập tức nói. Hy Nhĩ Mạn lại lắc đầu. Không cần đâu, không cần bắt Lâm Lôi trở về, để cho hắn yên tâm tu luyện cho tốt. Chờ hắn một thời gian nữa trở về cũng không muộn, dù sao chúng ta cũng không có đại sự gì. Cảm ơn hai ngươi, ta đi trước đây. Già Lỗ, Lôi Nặc nhìn Hy Nhĩ Mạn rời đi, liền cười cười xoay người vào trong. Đột nhiên, Già Lỗ thiếu gia, Già Lỗ thiếu gia. Phía xa vang lên âm thanh khẩn cấp. Già Lỗ, Lôi Nặc, hai người quay đầu lại nhìn về phía xa xa. Bên ngoài học viện nơi đó có một chiếc xe ngựa, bên cạnh còn có bốn gã mặc khải giáp chiến sĩ. Già Lỗ nhíu mày nghi hoặc lẩm bẩm. Ai gọi ta vậy? Ồ, là Áo Tư Thắc Ni. Già Lỗ nhìn qua cửa sổ xe ngựa. Áo Tư Thắc Ni là người đầu tiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, quay về phía Già Lỗ tươi cười, sau đó cung kính đứng qua một bên. Lúc này màn cửa xe ngựa được kéo lên, một lão già cầm quải trượng chậm rãi bước xuống. Già Lỗ, Lôi Nặc nghi hoặc nhìn nhau. Lão già này là ai vậy? Thực là kiểu cách. Lôi Nặc thấp giọng nói. Già Lỗ lắc đầu khẽ đáp. Ta cũng không nhận ra lão già này, bất quá nhìn bộ dạng của Áo Tư Thắc Ni thì lão phải là một đại nhân vật. Áo Tư Thắc Ni là nhân viên quản lý cao cấp của Phổ Lỗ Khắc Từ hội quán, địa vị rất cao. Áo Tư Thắc Ni đỡ lão già kia rồi mỉm cười bước tới. Tiểu Già Lỗ, người ổn chứ? Lão già mỉm cười chào hỏi Già Lỗ. Trước đây không lâu ta có gặp mặt cha ngươi. Cha ngươi đã nói về ngươi cho ta biết. Ha ha, đạo xâm hắn chỉ có một nhi tử là ma pháp sư, thực sự là chuyện đáng tự hào. Già Lỗ nghi hoặc nhìn lão già. Con biết cả cha mình, có nhận nhầm người không đây? Áo Tư Thắc Ni ở một bên lập tức nói. Già Lỗ thiếu gia, vị này là tổng quản sự của Phổ Lỗ Khắc Từ hội quán chúng ta, người có thể gọi là Mai Á quán trưởng. Không cần, người cứ gọi là Mai Á bá bá là được, ta với cha người đã có giao tình hơn 10 năm nay. Lão giả cười hiền lành nói. Già Lỗ đáy lòng thất kinh. Phổ Lỗ Khắc Từ hội quán là một thánh địa nghệ thuật, tại cả Ngọc Lan đại lục này những siêu cấp nhân vật đều có phần trong đó. Đừng xem thường hội quán này, Phổ Lỗ Khắc Từ hội quán ở giữa Vân Lai Thành, tác phẩm thạch điêu của hội quán tất cả đều có giá trị kinh người. Điều này cũng chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là địa vị, là một tổng quản của thánh địa nghệ thuật. Mại Á quán trưởng kết giao với rất nhiều tầng lớp nhân vật quan trọng của Ngọc Lan Đại Lục, thậm chí còn có giao tình với cả thánh vực cao thủ. Nhân vật như thế này có thể xem thường được hay sao? Hơn nữa, Phổ Lỗ Khắc Từ hội quán bản thân cũng có một lực lượng vũ trang hộ vệ phi thường cường đại. Nếu không như thế, làm sao có thể bảo vệ được những thạch điêu chân quý? Mại Á bá bá, Già Lỗ khiêm tốn gọi. Sau đó Mại Á quán trưởng nhìn về phía Lôi Nặc bên cạnh. Vị này là huynh đệ tốt của cháu, Lôi Nặc. Gia Lỗ lập tức giới thiệu, Lôi Nặc cũng lễ phép chào. Xin ra mắt Mại Á quán trưởng. Mại Á quán trưởng thong thả gật đầu. Từ cử chỉ của Lôi Nặc, ông ta có thể thấy Lôi Nặc từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt. Mại Á ba bá, không biết người lần này tới là có việc gì? Gia Lỗ dò hỏi. Mặc dù là dò hỏi, nhưng Gia Lỗ trong lòng cũng đoán được đến 8-9 phần là vì tác phẩm Thạch Điêu Mộng Tỉnh của Lão Tam. Đã hơn một lần Ân Tư Đặc học viện không nhận tiền, do Lâm Lôi một khoảng thời gian dài không thấy gửi tác phẩm đi, Áo Tư Thắc Ni liền tới hỏi thăm. Áo Tư Thắc Ni đi tới túc xá của Lâm Lôi, vừa vặn nhìn thấy tác phẩm Thạch Điêu kia. Vừa trông thấy, ông ta đã hoảng sợ đến ngây người. Áo Tư Thắc Ni là nhân viên quản lý cao cấp của Phổ Lỗ Khắc Từ hội quán ở đây. Ánh mắt của ông ta độc đáo. Ông ta liếc mắt nhìn tác phẩm Thạch Điêu của Lâm Lôi, ngay lập tức nhận định đó là một tuyệt đỉnh tác phẩm, tuyệt đối có tư cách liệt vào trong một trong thập đại Thạch Điêu. Quan trọng nhất là thể tích kiện Thạch Điêu của Lâm Lôi rất lớn, một kiện có thể so với 5 kiện của người khác. Dù điêu khắc giống nhau, nhưng thể tích cũng rất quan trọng. Dù sao tác phẩm có thể tích lớn thì khẳng định phải hao phí rất nhiều tâm huyết. 5 bức Thạch Điêu gồm 5 trạng thái khác nhau đã đạt tới cảnh giới linh hồn cao nhất. Trông thấy Thạch Điêu như thấy được 5 vị mỹ nữ chân thực. Phóng nhãn khắp cả Ngọc Lan Đại Lục, Thạch Điêu sư cực kỳ thưa thớt, mà tác phẩm của Lâm Lôi đạt tới đỉnh cao. Trong lịch sử cũng chỉ có vài vị Thạch Điêu tông sư đạt tới tình độ như vậy. Phổ Lỗ Khắc Tư, Hoắc Phổ Kim Sâm hay Hồ Phật. Ngày nay nhận được là Thạch Điêu đại sư, tác phẩm đích xác là chuẩn phi thường, tác phẩm có thần làm rung động cả tâm linh. Nhưng tác phẩm của hắn với Phổ Lỗ Khắc Tư, Hoắc Phổ Kim Sâm có thể nói là nhân vật tông sư, so sánh với họ còn kém hơn một chút. Mặc dù chỉ chênh lệch một chút nhưng đã quyết định thân phận khác nhau. Lịch sử của Thạch Điêu có từ hơn 10.000 năm, phần lớn những tác phẩm đều bị mất đi theo thời gian, chỉ có một số ít tác phẩm đặc thù mới có thể lưu truyền đến bây giờ. Cho nên, phong vị Thập Điêu Tông Sư chỉ có 9 ở trong suốt 10.000 năm nay. Từ khi Ngọc Lan Đế Quốc thống nhất đại lục, Ngọc Lan lịch từ năm 001 cho tới bây giờ, chỉ có 2 vị Tông Sư là Phổ Lỗ Khắc Tư và Hoắc Phổ Kim Sâm. Đó là đại sư từ 10.000 năm trước, một kiện tác phẩm Huyết Tinh Tông Mao Sư, phẩm chất đặc thù còn lưu lại đến ngày nay, cũng là mang lại danh tiếng vĩnh cửu cho ông ta. Gần ngàn năm trở lại đây mới có 2 vị tông sư đản sinh. Đương nhiên, Phổ Lỗ Khắc Tư từ cổ chí kim là người lợi hại nhất với 3 tác phẩm nổi danh trong số Thập Đại Thạch Điêu. Thập Đại Thạch Điêu tông sư cũng không phải mỗi người đều có tác phẩm nổi tiếng được liệt vào Thập Đại Thạch Điêu. Chỉ là người đời sau nhận định tác phẩm nghệ thuật của bọn họ so với Thập Đại Thạch Điêu khác biệt không lớn. Một vị Thạch Điêu tông sư đản sinh nhưng lại chỉ là một vị thiếu niên, năm nay mới có 17 tuổi, điều đó khủng khiếp đến chừng nào. Không vội không vội, chúng ta hãy tìm một gian tiểu quán yên tĩnh ngồi nói chuyện cái đã. Mày Áo quán trưởng không quá vội vàng. Thạch Yêu tông sư ư, nói đùa sao? Áo Tư Thắc Ni nhìn không sai, nhưng nghệ thuật Thạch Điêu đã có từ lâu đời, phải có ánh mắt tài năng mới có thể đánh giá hết được. Tỷ như tác phẩm của Thạch Điêu đại sư cùng với tác phẩm của Thạch Điêu tông sư đều phải toát lên được cách thần, là một loại tác phẩm có linh hồn trong đó. Nhận định như thế nào với tác phẩm này, có tư cách đánh giá một người là Thạch Điêu tông sư hay không thì cần phải có học vấn cực kỳ uyên thâm. Dàn giữa của tiểu điếm, trước mặt 4 người đều có một chén trà xanh. Mày Á quán trưởng cười nói, Ao Tử Thắc Ni tiểu tử này, sau khi trông thấy tác phẩm của Lâm Lôi, hắn bèn chạy tới gặp ta, nói rằng tác phẩm này có thể so với Thập Đại Thạch Điêu. Ha ha, không phải muốn nói với ta là có một vị Thạch Điêu tông sư mới 17 tuổi đấy chứ. Tông sư đại biểu cho một địa vị, đại biểu cho nghệ thuật khắc tượng của hắn đã đạt tới cực điểm. Mà người bình thường khi xưng hô đều gọi là đại sư, tỉ như Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư, Thạch Điêu tông sư sao? Xà Lỗ có chút kinh ngạc. Ta không biết tác phẩm của Lâm Lôi có lợi hại như vậy không, dù sao ánh mắt của ta cũng không đủ trình độ. Nhưng ta dám khẳng định tác phẩm của Lâm Lôi cũng phải đặt ở tầng cao nhất trong triển lãm của quán các ngươi. Đại sư triển lãm. Ồ, Mại Á quán trưởng nở nụ cười. Được, nói nhiều như vậy, chỉ bằng tốt nhất chúng ta hãy đi xem nó. Không biết kiện tác phẩm Thạch Điêu này hiện đặt ở đâu, có thể cho ta xem hay không? Đương nhiên là có thể, Xà Lỗ mỉm cười. Tiểu Gia Lỗ, tác phẩm này cho dù không đạt đến đặc cấp Thập Đại Thạch Điêu, nhưng phòng trừng cũng không kém. Người bảo vệ nó như thế nào? Không sợ người ta đến lấy mất hay sao? Mai Á nhắc nhở nói. Gia Lỗ lại đầy tự tin. Mai Á ba bá cứ yên tâm, kiện thạch điêu này được ta đặt trong Hoa Đức tiểu điếm, trong giữa của mật thất. Hơn nữa ta còn cho cao thủ bảo vệ, huống chi có rất ít người biết đến kiện thạch điêu này. Người đã chuyển qua tiểu điếm rồi sao? Ao Tử Thắc Niên ngạc nhiên. Trước đây hắn đã từng nhìn thấy một lần ở túc xá. Gia Lỗ đáp, ta tin tưởng hảo huynh đệ của ta, nhưng ta không tin ngươi. Ao Tử Thắc Ni không khỏi cười khổ. Mai Á bá bá, đi thôi, cháu đưa người đi xem. Gia Lỗ nhiệt tình mời. Hoa Đức tiểu điếm kỳ thực là sản nghiệp của Đạo Sâm Thương Hội, cũng chính là nguyên nhân này đã giải thích cho việc vì sao nhân viên cao cấp ở đây đều biết đến Gia Lỗ. Giữa một gian phòng độc lập của Hoa Đức tiểu điếm, gian phòng rất rộng lớn, bên trong còn có một chiếc giường, ba gã cao thủ đang canh giữ ở đây. Gia Lỗ thiếu gia, ba gã thất cấp chiến sĩ cung kính đứng lên. Gia Lỗ mỉm cười, mẹ ba bá, người cứ xem đi. Nói xong Gia Lỗ cầm tấm vải dày kéo lên, lộ ra năm mỹ nữ thạch điêu giống như đúc, một bộ dáng luyến ái, một bộ dáng đáng yêu, một bộ dạng thẹn thùng, một bộ dáng nhiệt tình như lửa, cũng có bộ dáng tuyệt tình, tất cả đều chân thực hiện ra. Nhìn hình dáng của năm bức thạch điêu này, Mai Á quán trưởng há hốc mồm, khiếp sợ nhìn thực lâu. Một hồi lâu sau, tráng lệ à, Mai Á quán trưởng tỉnh lại. Chỉ một kiện thôi, ít nhất cũng là tác phẩm cấp bậc đại sư, có thể liên tiếp khắc ra năm bức thạch điêu này, không biết tốn mất bao nhiêu tâm huyết. Về thời gian điêu khắc, sợ rằng cũng phải mất một năm công phu. Mai Á quán trưởng phi thường rõ ràng, điêu khắc này vô cùng hao tốn tâm huyết. Đặc biệt là điêu khắc một kiện siêu tác phẩm, một đại sư có thể học máu tại chỗ. Trong lịch sử điêu khắc, có rất nhiều điêu khắc sư đã chết trong khi điêu khắc. Mỗi tác phẩm đều ẩn chứa tâm huyết của họ mà hình thành nên. Một thiếu niên 17 tuổi lại có thể thực sự đạt đến mức này. Mai Á quán trưởng cũng không biết phải nói gì thêm. Ông ta cực kỳ hưng phấn đi tới bên bức thạch điêu, cẩn thận quan sát. Cái này có thể so sánh với tập đại thạch điêu hay không? Hoàn toàn không phải quan sát cẩn thận từ nhiều mặt. Mai Á quán trưởng phảng phất giống như một bức tượng, cẩn thận quan sát từng vết khắc. Ông ta không hề nói một tiếng nào, cẩn thận quan sát từng chi tiết trên thạch điêu mộng tỉnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, Gia Lỗ lão đại. Người đó đã xem suốt 2 giờ rồi. Lôi Nặc ở trong người lấy ra một chiếc đồng hồ nhỏ, nhìn một chút rồi nói. Gia Lỗ lắc đầu khẽ nói. Đừng nóng vội, cứ để mẹ ba bá xem cho kỹ. Mẹ ba bá là tổng quản của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, khẳng định là hậu nhân của Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư. Tin rằng phán định của ông ta là vô cùng chính xác. Không biết tác phẩm này của Lão Tam rốt cuộc đạt tới cấp bậc nào. Lôi Nặc cũng thong thả gật đầu. Gần 3 giờ sau, Mai Á quán trưởng đứng dậy thở ra một hơi. Nghe nói tác phẩm này tên là Mộng Tỉnh sao? Ông ta dò hỏi. Gia Lỗ gật đầu đáp. Đúng vậy, Lão Tam đã tự mình đặt cái tên đó. Mai Á quán trưởng khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn thạch điêu Mộng Tỉnh than vãn. Ta không thể không nói rằng vị thạch điêu Lâm Lôi kia đúng là một thiên tài, có thể so sánh với thiên tài Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư. Mặc dù tác phẩm của hắn so với Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư có chút chênh lệch về bút họa điêu khắc, nhưng là một tác phẩm có linh hồn, đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Mẹ Á quán trưởng than vãn. Bút họa điêu khắc ư? Gia Lỗ nghi hoặc hỏi. Mẹ Á quán trưởng gật đầu. Đúng, bất quá tác phẩm này có một chút hà tì, nhưng cũng làm cho kẻ khác phải cảm thấy kinh ngạc sợ hãi. Hà tì chính là xử lý những đường cong cơ thể còn chút khiếm khuyết. Nhưng tác phẩm của Lâm Lôi huynh đệ này có thể xem là phi thường. Dùng mắt nhìn, hiệu quả tuyệt đối có thể so với vài món tác phẩm của Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư. Chủ yếu là tác phẩm này lại có thể tích rất lớn, mà Á quán trưởng cảm thán. Một tác phẩm truyền thế, mỗi một nét đều hao phí tâm huyết kinh người. Chỉ cần một lần không cẩn thận là có thể làm hỏng cả tác phẩm. Từ đó có thể thấy, để xuất hiện một thạch điêu là khó như thế nào. Lâm Lôi hắn làm ra 5 kiện thạch điêu, làm cho kẻ khác phải khâm phục, chính là linh hồn của 5 bức thạch điêu này. Hơn nữa, cái ý nghĩ là vô cùng rõ ràng. Nếu ta đoán không sai, người huynh đệ này lấy kinh nghiệm từ một lần thất tình. Ánh mắt của Mai Á quán trưởng dĩ nhiên đã nhìn ra ý tứ của 5 kiện thạch điêu này. Mộng tỉnh có thể khắc ra 5 thạch điêu này thực sự làm cho người ta sợ hãi. Ông không thể không than vãn vài tiếng. Mai Á quán trưởng, người nói tác phẩm của huynh đệ ta đạt tới cấp bậc nào? Có bằng tác phẩm của Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư không? Lôi Nặc lên tiếng hỏi. Mẹ quán trưởng nhướng mày. Kỳ thực ta cũng không thể xác định được. Ta nói với người như thế này, tác phẩm này có thể coi là đạt tới cấp bậc cao thủ, chỉ là so với Phổ Lỗ Khắc Từ đại sư thì có một số điểm đặc thù riêng. Bút họa của tác phẩm này hết sức rõ ràng, liền lạc, từ đầu đến cuối, có thể nói năm kiện thạch điêu này là một chỉnh thể hoàn mỹ. Đây chính là phong cách điêu khắc độc lập, độc hành mà ta mới nghe thấy nhìn đầu, mới nghe thấy lần đầu, nhìn thấy lần đầu. Mai Ác quán trưởng than vãn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên trán của bức thạch điêu. Già Lỗ vội vàng nói, mẹ ba bá, cái tác phẩm này thì rút cuộc đạt tới cấp bậc nào chứ? Mẹ quán trưởng bất đắc dĩ đáp, ta không xác định được, từ phương pháp đánh giá truyền thống tác phẩm này xem như đạt tới cấp bậc đại sư. Ít nhất thì nét độc đáo chính là có thần, có linh hồn trong tác phẩm là không thể nghi ngờ. Bút pháp điêu khắc của hắn đã biểu đạt được loại thần vận này. Phương pháp giám định truyền thống. Già Lỗ lôi nặc nghi hoặc nhìn Mai Á quán trưởng. Mai Á quán trưởng gật đầu nói, phương pháp giám định truyền thống là phương pháp giám định của đại đa số thợ điêu khắc. Nhưng ta cảm giác khi xem xét tác phẩm của Lâm Lôi, tác phẩm vô cùng hoàn mỹ, không có chút khiếm khuyết nào. Thạch điêu tồn tại vốn là để cho người ta xem. Hiệu quả của việc xem xét là quyết định tất cả. Có thể nói như vậy, Lâm Lôi có thể không được công nhận là thạch điêu tông sư, nhưng tác phẩm này được đánh giá rất cao, đủ xếp vào thập đại thạch điêu. Mại Á quán trưởng cười nói, không phải thạch điêu tông sư, nhưng tác phẩm lại được xếp vào thập đại thạch điêu. Thực sự là từ trước đến giờ chưa từng xảy ra việc quái dị như vậy. Nhưng Mại Á quán trưởng không phải đã nói sao, sự tình này vẫn có thể phát sinh. Ồ, Gia Lỗ, Lôi Nặc gật đầu. Kỳ thực đây là khuyết điểm của bình đao liêu phái điêu khắc. Dù sao sử dụng bình đao trong việc tạo những đường cong thì không thể bằng những công cụ chuyên môn. Lâm Lôi sử dụng bình đao có thể đạt tới hiệu quả này đã được xem là cực kỳ cao thủ. Nhưng ngay cả thạch điêu đại sư khi điêu khắc xử lý nét bút còn có khuyết điểm. Bình đao liêu phái kỳ thực cũng có ưu điểm, giống như là tính liền mạch. Còn với người khác, điêu khắc thì phải không ngừng thay đổi công cụ. Nhưng bình đao liêu phái điêu khắc là địa hệ ma pháp sư, tâm linh của họ dung hợp với thiên địa mới có thể bắt đầu điêu khắc. Loại điêu khắc này ngược lại có thể đề cao sự tăng trưởng của tinh thần lực. Lâm Lôi hắn hiện giờ ở đâu? Mày Á quán trưởng dò hỏi. Già Lỗ lắc đầu. Lão Tam hắn dù sao cũng là ma pháp sư, hắn dành đa số thời gian cho việc tu luyện. Hắn hiện tại đang khổ tu tại ma thú sơn mạch, ta cũng không rõ khi nào hắn mới trở về. Già Lỗ, ngươi có thể thay thế Lâm Lôi đáp ứng Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán tác phẩm này không? Mẹ quán trưởng đề nghị. Không được, Lâm Lôi trả lời rõ ràng. Không có sự đồng ý của Lão Tam, ta không thể quyết định. Mẹ quán trưởng tiếp tục nói. Vậy mang trưng bày được không? Dù sao thì các tác phẩm của Lâm Lôi cũng đều được trưng bày ở Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Già Lỗ biết rất rõ ý nghĩa của tác phẩm này đối với Lâm Lôi, nó đại biểu cho một đoạn tình cảm thống khổ của hắn. Lâm Lôi có đồng ý mang đến trưng bày hay không cũng rất khó nói. Hắn không muốn làm cho Lâm Lôi khó xử. Không được, ta là người phụ trách trông giữ, cho nên triển lãm mại điêu phải chờ đến khi Lão Tam trở về quyết định. Già Lỗ trịnh trọng nói. Đã 2 tháng ở ma thú xâm lâm, Lâm Lôi vẫn trầm tư ở bên tử huyết nhẫn kiếm. Theo như nhìn nhận của hắn thì đây là thanh vũ khí tốt nhất. Về độ sắc bén thì lục cấp ma pháp sư bình thường không thể chống đỡ. Mà sắc bén chỉ là điểm nhỏ của tử huyết mà thôi. Ưu điểm của nó là cương nhu tùy tâm, tốc độ cực nhanh, ẩn chứa sát khí cực lớn. Khi phát hiện ra tử huyết nhuyễn kiếm, Lâm Lôi đã dùng để giết vài ma thú. Tử huyết nhuyễn kiếm này ẩn chứa một loại năng lượng tà dị. Một kiếm bổ ra, hội tụ trong tự nhiên một loại sát khí rất lạ. Loại sát khí này so với Long Uy gần giống nhau. Tuy không kinh khủng như Long Uy, nhưng trong lúc chiến đấu, sát khí này có hiệu quả rất lớn. Đêm tối, giữa vùng ma thú xâm lâm là cả một bầy phong lang. Mỗi con phong lang đều nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, điên cuồng sống lên giận dữ, nối tiếp nhau xông vào tấn công. Thân hình phiêu động, giống như là cơn gió xuyên qua bầy sói. Trong tay Lâm Lôi, trường kiếm như một vầng sáng xanh lưu chuyển. Tử huyết thần kiếm sau khi được quán thâu phong hệ mà pháp lực, tốc độ không ngừng tăng nhanh, đồng thời quý tức huy động lại càng thêm phiêu hốt, căn bản không có lực cản. Trong đám mây đen nhanh chóng lóe lên vầng sáng xanh, quý tích phiêu hốt quỷ dị, mỗi lần lóe lên đều có 1-2 con phong lang bị chém thành 2 nửa. Phong lang chỉ là tứ cấp ma thú, ở giữa mấy trăm phong lang cũng chỉ có một ít con là ngũ cấp mà thôi. 2 thủ lĩnh là lục cấp, lúc này Lâm Lôi bảo thì trạng thái thân người, lực lượng lục cấp chiến sĩ. Đừng nói là lục cấp chiến sĩ, cho dù thất cấp, cùng mấy trăm con phong lang chém giết, phỏng chừng cũng không dám. Dù sao cũng chỉ có một mình, mà phong lang thì móng vuốt rất sắc bén. Thân thể Lâm Lôi cũng bị móng vuốt cào xé đổ máu không ít, trừ phi là tiến vào trạng thái long hóa. Hống, một lang nha cực nhanh phóng tới, miệng đỏ lòm như chậu máu, chíu, tử huyết thần kiếm lóe lên, trực tiếp chém đầu nó thành đôi nửa. Tử huyết thần kiếm tốc độ đích thực rất nhanh, chỉ mấy tàn ảnh, Lâm Lôi đã giết chết một con phong lang. Bởi phong lang rốt cuộc sợ hãi, chúng không sợ chết, nhưng không biết chết như thế nào, bọn chúng đều không dám xông lên tiếp. Ngao, hai phong lang thủ lĩnh ở phía sau ngửa đầu giống lên, tất cả phong lang đồng loạt rút lui. Thanh âm bì phẫn của bảy phong lang từ xa chuyển lại, hiển nhiên đồng bọn bị chết mà cũng không săn được con mồi. Lâm Lôi động tay, cái bóng màu tím hiện lên, tử huyết thần kiếm liền quấn quanh eo hắn. Đối phó với bọn chúng căn bản không cần phải phát huy lực công kích chính thức của tử huyết. Trường bào của Lâm Lôi dính vài vết máu, đó là máu phong lang lưu lại. Giữa bầy sói tiến hành giết chóc từ đầu chí cuối. Đối phó bầy sói chỉ cần tốc độ và độ sắc bén là đủ. Tử huyết thần kiếm khi thẳng tắp, khi khúc chiết, lực công kích giảm đi vài phần. Lão đại ngày càng lợi hại à? Bối bối hưng phấn nhảy lên vai Lâm Lôi, cười nói. Người cũng không kém. Hít sâu một hơi, Lâm Lôi thở ra, lại nhìn xung quanh, lại nhìn cái túi trên vai. Hai tháng nghiên cứu phương pháp sử dụng tử huyết nhận kiếm, Lâm Lôi cũng có một bao đầy ma tinh hạch. Hai tháng qua, ta vận dụng lực công kích của tử huyết thần kiếm đạt tới cảnh giới cao nhất, bình cảnh. Nếu muốn gia tăng, chỉ có thể gia tăng lực tay cùng với lực lượng của bản thân. Trong hai tháng này, Lâm Lôi từ rút kiếm, xuất kiếm, sử kiếm, các phương diện đều tiến hành nghiên cứu. Mục tiêu là nhanh hơn, cố gắng đạt tới trạng thái nhanh nhất. Hơn nữa, hắn đối với phong hệ nguyên tố đã hiểu thêm không ít, khiến Lâm Lôi rất nhanh lĩnh ngộ được ảo diệu của kiếm pháp. Vừa rồi hơn 100 con phong lang vây công cũng không làm hắn bị thương chút nào. Đây chính là thành tích tốt nhất đạt được. Lâm Lôi cũng không nghĩ là mình có thể đạt tới thành tích này. Đạt tới bình cảnh, cũng nên từ ma thú xâm lâm trở về thôi. Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu sáng khắp mặt đất, tử huyết thần kiếm quấn quanh eo. Trên vai là một túi đầy ma tinh hạch, mang trường bào lấm tấm vết máu đã khô. Lâm Lôi bước vào cửa Ân Tư Đặc học viện. Bối bối đứng trên vai hắn, rốt cuộc trở lại. Lâm Lôi đã thấy Ân Tư Đặc học viện, tâm linh cảm thấy tĩnh lặng. Ân Tư Đặc học viện và ma thú xâm lâm là hai thế giới trái ngược nhau. Ở chỗ này không ai dám lạm sát, đều có khí độ tốt đẹp. Còn ma thú xâm lâm là thế giới của kẻ mạnh, kẻ yếu sẽ bị giết chết vô tình. Giết chóc mọi thời khắc đều có thể phát sinh. Là Lâm Lôi, người giữ cửa Ân Tư Đặc ma pháp học viện tự nhiên biết Lâm Lôi là nhân tài của học viện, đương nhiên không ngăn cản. Lâm Lôi thong thả gật đầu với người thủ vệ rồi tiến vào học viện. Trên đường không ít đệ tử nhìn thấy Lâm Lôi đều nhỏ giọng xì xào với nhau. Là Lâm Lôi, nhìn xem trên người hắn còn có vết máu, chắc là từ ma thú xâm lâm trở về. Nghe nói hắn năm ngoái đi tới đó nên không tham gia kỳ kiểm tra hàng năm. Ở đó 4 tháng, tại ma thú xâm lâm, tận những 4 tháng thực đúng là lợi hại. Địch Khắc Tây trong kỳ kiểm tra năm ngoái đã đạt tới lục cấp ma pháp sư bằng với Lâm Lôi, nhưng không có tham gia chắc thí. Nghe những lời này, Lâm Lôi chỉ mỉm cười, hướng ký túc xá của mình đi tới. Ở đó ba người Xa Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì đang chuẩn bị đồ ăn sáng. À, Lão Tam, người đã về. Lôi Nặc là người đầu tiên đứng dậy, hưng phấn kêu lên. Xa Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, cả ba người đều vui mừng vọt tới. Lâm Lôi mỉm cười nhìn ba huynh đệ của mình. Giữa gian Đức Lập tiểu điếm, Lâm Lôi, Xa Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, bốn người tùy ý ngồi vào hai bên bàn. Trên bàn bày ra đầy ắp hơn 10 loại thức ăn, bên cạnh rượu và hoa quả cũng có không ít. Bốn huynh đệ lúc này vừa ăn uống vừa đàm luận về các sự tình phát sinh. Lâm Lôi, sau khi ngươi vào ma thú xâm lâm thì có đợt tiến hành trắc thí hàng năm. Năm ngoái Địch Khắc Tây sau khi kiểm tra rốt cuộc đạt tới lục cấp ma pháp sư. Vì ngươi vốn căn bản không tham gia trắc thí, cho nên có người nói ngươi không bằng Địch Khắc Tây. Thực sự là, theo ta mấy kẻ đó vốn không biết rằng ngươi đã sớm đạt tới lục cấp ma pháp sư cảnh giới. Lôi Nặc bất bình nói. Lâm Lôi mỉm cười uống chén rượu. Lục cấp ma pháp sư. Từ khi tiến vào trạng thái điều khắc mộng tỉnh, sau 10 ngày đêm tinh thần lực gia tăng gấp 10 lần, khiến Lâm Lôi từ lục cấp đã trực tiếp thăng lên thất cấp ma pháp sư. Theo tính toán thì tinh thần lực hiện giờ đang ở mức thất cấp ma pháp sư thượng đẳng. Lão Tứ, người cũng không phải không biết tính của Lão Tam. Loại chuyện tình này hắn căn bản không thèm để ý. Nếu để ý thì mỗi năm đã không bỏ qua chắc tí. Già Lỗ cười nói. Đúng rồi Lão Tam, khi vừa đi khai giảng, Hỷ Nhi Mạn thúc thúc tới tìm ngươi. Lâm Lôi dừng lại nhìn về phía Già Lỗ lập tức hỏi. Hỷ Nhi Mạn thúc thúc có chuyện gì không? Mỗi năm thì Lâm Lôi đều về nhà, duy có năm vừa rồi vì khổ tu ở Ma Tú Sơn Lâm không kịp về. Cũng không có gì, chỉ thấy ngươi một thời gian không về nên lo lắng ngươi gặp phải sự tình gì thôi. Là Lỗ tùy ý đáp, sau đó tiếp tục nói. Được rồi, có một việc mà ta phải nói cho ngươi rõ. Ngày Hỷ Nhi Mạn thúc thúc tới thì tổng quản của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cũng tới, mục đích chính vì thạch điêu mộng tỉnh của ngươi. Lâm Lôi kinh dị hô lên một tiếng. Tổng quản, ông ta làm sao mà biết ta có thạch điêu mộng tỉnh? Lúc này Lôi Nặc mới lên tiếng. Đều tại ta không tốt. Lúc trước Già Lỗ phái người đưa thạch điêu của ngươi từ sau núi trở về. Lúc ấy ta nghĩ không có ai biết sự chân quý của thạch điêu, cho nên đã để lại gian giữa của túc xá. Không ngờ rằng Áo Tư Thác Ni hắn lại trực tiếp đến tìm ngươi, đi thẳng vào ký túc xá, liền vừa vặn nhìn thấy thạch điêu mộng tỉnh. Sau đó thì chính hắn nói cho Mai Á quán trưởng kia. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Lâm Lôi, vị tổng quản kia còn muốn ngươi bán bức thạch điêu mộng tỉnh này. Dù không bán thì cũng muốn mộng tỉnh được trưng bày ở phổ quán. Người có đồng ý không? Già Lỗ nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi có chút chần chờ rồi lắc đầu. Ta tạm thời không muốn công bố mộng tỉnh với công chúng, hơn nữa ta cũng không thiếu tiền. Đối với Lâm Lôi mà nói, mộng tỉnh đại biểu cho một đoạn tình cảm của hắn. Đương nhiên, điều khắc xong mộng tỉnh, tâm cảnh của hắn cũng đã thay đổi, đặc biệt là kinh nghiệm ở vùng ma thú xâm lâm bị quần long vây công ở trong mê vụ sơn cốc, rồi dưới lòng đất được thấy hai siêu cấp ma thú chém giết lẫn nhau. Thậm chí thiếu chút nữa bị giết. Điều đặc biệt là hắn thành công uống vào long huyết, trở thành long huyết chiến sĩ. Đối với tất cả kinh nghiệm đã trải qua, với Lâm Lôi mà nói, một đoạn ký ức về ngài Lệ Tư đã trở thành mờ nhạt. Lâm Lôi cũng nhận ra rằng biết quý trọng những cái trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Nếu phụ thân mà biết ta đã có thể biến thân thì chắc sẽ vô cùng cao hứng. Lâm Lôi lại nghĩ tới phụ thân của mình. Hoặc cách cả đời mong muốn con mình trở thành long huyết chiến sĩ, tiểu ốc đốn sở hữu huyết mạch long huyết chiến sĩ, Lâm Lôi bây giờ cũng có thể long hóa, thậm chí năng lực còn đạt tới bát cấp sau khi long hóa. Nếu tin tức này mà nói cho Hoắc Cách biết rằng cả hai con trai đều có thể trở thành long huyết chiến sĩ, khẳng định ông ta sẽ vô cùng cao hứng và kiêu hãnh. Lâm Lôi có thể đoán được giá trị của thạch điêu mộng tỉnh. Hắn cũng hiểu rằng nếu đặt ở Ô Sơn Trấn thì sẽ không an toàn, cho nên tiếp tục nhờ Già Lỗ trông giữ. Ra khỏi tiểu điếm, bốn người sánh vai cùng nhau trên đường. Già Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, có một việc ta phải nói cho các người biết. Lâm Lôi suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng nói. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang của Lâm Lôi, Già Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người không khỏi tập trung chú ý. Ta chuẩn bị mấy ngày tới đây sẽ tốt nghiệp. Lâm Lôi cảm thấy khó khăn khi phải nói ra điều này. Tốt nghiệp cũng có nghĩa là phải rời khỏi Ân Tư Đặc học viện, rời xa ba hảo huynh đệ của mình. Lâm Lôi từ năm lên 9 tiến vào Ân Tư Đặc học viện tới giờ đã 17 tuổi, cũng đã 8 năm trôi qua. Trong 8 năm đó cũng kết giao với nhiều huynh đệ, không quản điều kiện vật chất, đó là những người huynh đệ tốt, hắn không muốn chia tay huynh đệ của mình. Nhưng mỗi người trong đời dù sao cũng có hoài bão riêng. Một khi tốt nghiệp, tức vị quý tộc, rồi đất đai, quân đội, một chút sẽ tới, đến lúc đó chính mình sẽ kiên quyết bước lên phía trước. Tốt nghiệp, Già Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhất thời chấn động. Già Lỗ là người đầu tiên phản ứng. Lão Tam, ngươi vì sao lại tốt nghiệp chứ? Tốt nghiệp Ân Tư Đặc học viện có cái gì tốt đây? Chúng ta bốn huynh đệ ở cùng một chỗ không phải tốt hơn sao? Hơn nữa Ân Tư Đặc học viện so với bên ngoài an toàn hơn nhiều. Kiều Trì, Lôi Nặc hai người cũng vội vàng khuyên bảo. Lâm Lôi lắc đầu. Không được, chúng ta không thể cứ mãi trốn tránh ở Ân Tư Đặc học viện mà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lão Tam, người bây giờ là lục cấp ma pháp sư. Lục cấp ma pháp sư bên ngoài mặc dù là cao thủ, nhưng mạnh hơn người còn có rất nhiều người. Chi bằng, người tiếp tục tu luyện đến thất cấp ma pháp sư, sau đó tốt nghiệp cũng không muộn mà, Kiều Trì đề nghị. Trong mắt bọn Kiều Trì, tu luyện ma pháp sư có hai cửa ải lớn khó vượt qua. Đó là cửu cấp ma pháp sư lên thánh vực, và thứ hai là từ lục cấp lên thất cấp. Từ cửu cấp ma pháp sư để đạt tới thánh vực cho dù tinh thần lực đầy đủ mà pháp lực rất mạnh thì cũng cần phải vượt qua một chặng dài 5 tháng. Mà từ lục cấp ma pháp sư lên ma pháp sư thất cấp, cho dù là thiên tài nhân vật, bình thường cũng phải mất đến hơn 10 năm công phu. Ta đã đạt tới thất cấp ma pháp sư rồi, Lâm Lôi trực tiếp trả lời. Cái gì? Thất cấp ma pháp sư? Ba người già lỗ như bị lôi điện bổ trúng, hoàn toàn lặng người đi. Địch Khắc Tây là nhân vật thiên tài mà đến năm 16 tuổi mới đạt đến lục cấp. Muốn vượt lên thất cấp ma pháp sư, cần phải khắc khổ tu luyện ít nhất 30 năm nữa. Mà Lâm Lôi, hắn năm nay mới chỉ 17. Lão Tam, người đã đạt tới thất cấp ma pháp sư rồi sao? Gia Lỗ căn bản không thể tin được loại sự tình này. Lão Tam, ngươi không gạt chúng ta đấy chứ? Kiều Chỉ cũng không tin. Còn Lôi Nặc thì nhìn Lâm Lôi chằm chằm, một lời cũng không thể nói ra. Chi chi, bối bối trên vai Lâm Lôi bất bình kêu lên, không ngừng hướng về phía ba người chỉ trỏ. Lâm Lôi nghe được âm thanh bất bình của bối bối. Lão đại, sao ba tên tiểu tử này lại không tin ngươi? Lão đại, làm một cái ma pháp thất cấp cho chúng xem. Lâm Lôi liếc nhìn bối bối. Bối bối, không được làm loạn. Bối bối ra vẻ oan khuất, liếc mắt nhìn Lâm Lôi, không dám lên tiếng. Bối bối năng lực càng ngày càng mạnh. Lâm Lôi trong lòng cười thầm, sau đó nhìn về phía ba hảo huynh đệ của mình. Gia Lỗ lão đại, các người đều không tin ta sao? Chờ ngày mai, sau khi tốt nghiệp, ta chứng minh cho các ngươi xem. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc đều biết con người của Lâm Lôi. Đó không phải là loại người thích nói chơi. Lão Tam, ngươi thực sự đạt tới thất cấp ma pháp sư rồi sao? Kiều Trì khẽ hỏi. Lâm Lôi thong thả gật đầu. Nếu không thì để ta thi triển một chút phi hành thuật. Lâm Lôi bắt đầu niệm chú ngữ. Gia Lỗ ba người lặng lặng đứng nhìn. Một lát sau, chung quanh người Lâm Lôi xuất hiện vòng khí lưu, đồng thời cả người bắt đầu bay lên. Hắn bay không cao lắm, cách mặt đất chừng khoảng 20 thước. Nếu cao hơn thì căn bản mọi người không thể nhìn rõ. Đây là phiêu phù thuật, Lôi Lạc nói. Phiêu phù thuật chính xác là ma pháp phi hành. Thấy rõ rồi chứ? Lâm Lôi cả người hướng tới bầu trời bay đi bay lại. Đại khái là hơn 10 thước, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Khi còn cách mặt đất 20cm thì dừng lại, bảo trì trạng thái lơ lửng trên không. Bảo trì trạng thái này một lúc rồi mới xuống đất. Phi hành thuật. Gia Lỗ ba người thực sự khiếp sợ. Màn biểu diễn của Lâm Lôi mặc dù rất đơn giản, nhưng biểu đạt rất rõ ràng. Có thể phi hành trong không trung tuyệt đối phải là phi hành thuật, chứ không còn là phiêu phù thuật nữa. Chào, Lâm Lôi, đã lâu không gặp ngươi. Không nghĩ khi nhìn thấy ngươi, lại thấy ngươi biểu diễn năng lực à. Xa xa, một gã thanh niên mỉm cười từ từ bên cạnh đi tới. Vừa rồi nhìn từ xa động tác phi hành của Lâm Lôi, đối với cường đại chiến sĩ mà nói, để phi hành hơn 10 thước là rất khó. Cả Ân Tư Đặc học viện này đều biết Lâm Lôi là thiên tài ma pháp sư, nhưng cũng là một chiến sĩ cường đại. Có người đã từng thấy hắn dễ dàng nâng cự thạch ngàn cân ở phía sau núi ký túc xá. Lâm Lôi ra lỗ đi tới đón tiếp là bằng hữu cạnh phòng ký túc xá. Lão Tam, ngươi thực sự đạt tới thất cấp ma pháp sư, sao có thể nhanh như vậy được, mới có một năm mà. Kiều Trì là người đầu tiên kinh hô. 17 tuổi đạt tới thất cấp ma pháp sư, trời ơi, lịch sử Ngọc Lan Đại Lục chúng ta đã có thiên tài nào lợi hại như vậy chưa? Lôi Nặc kích động kêu lên. Gia Lỗ nhìn Lâm Lôi, hai mắt tỏa sáng. Ta chờ mong xem ánh mắt của ban lãnh đạo học viện khi tiến hành kiểm tra Lão Tam tốt nghiệp. Buổi sáng ngày hôm sau, trên một mảng đất thường xuyên được sử dụng để tiến hành thí nghiệm ma pháp của Ân Tư Đặc học viện, hơn 30 pháp sư đều tập trung tại chỗ này. Trên thực tế thì kiểm tra ma pháp tốt nghiệp chỉ cần 4 ma pháp sư là đủ. Bình thường sư phụ ở Ân Tư Đặc ma pháp học viện tịnh không có việc gì để làm. Bọn họ nghe nói Lâm Lôi tốt nghiệp, bèn náo nhiệt kéo nhau tới. Bình thường đệ tử đạt tới lục cấp ma pháp sư thì đều học tại năm thứ 6 một thời gian, sau đó mới có thể tốt nghiệp. Loại này căn bản không cần phải tiến hành kiểm tra, cho nên kiểm tra tốt nghiệp rất hiếm có. 30 ma pháp sư phụ cùng Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc 3 tên đệ tử. Trong 30 ma pháp sư phụ này còn có phó viện trưởng Đức Lan Đặc. Theo như lời ông ta nói thì học viện chúng ta có 2 thiên tài, một trong số đó mà tốt nghiệp đương nhiên là phải tới xem. Lâm Lôi, người hãy sử dụng chút địa hệ ma pháp địa đột thương trận. Căn cứ độ lớn nhỏ cùng phạm vi, chúng ta có thể phán định cấp bậc ma pháp của ngươi. Một gã tiến hành chắc thí mở miệng đề nghị. Nếu đạt tới lục cấp ma pháp sư, tự nhiên có thể tốt nghiệp. Lâm Lôi thong thả lắc đầu. Đám sư phụ vây xem không khỏi nghi hoặc một trận. Đức Lan Đặc phó viện trưởng khuyến khích. Lâm Lôi, ngươi không phải là muốn tốt nghiệp hay sao? Ta muốn sử dụng phong hệ ma pháp, Lâm Lôi cười nói. Đức Lan Đặc phó viện trưởng cùng đám người đều nở nụ cười. Bọn họ đều biết Lâm Lôi sở hữu song hệ ma pháp. Kiểm tra thực lực ma pháp sư chủ yếu là kiểm tra tinh thần lực. Vô luận là kiểm tra hệ nào cũng đều có thể phán định mức độ cường đại tinh thần lực. Vậy dùng đi. Đức Lan Đặc phó viện trưởng cùng 30 vị ma pháp sư phụ cười nhìn Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ cấp 7 phi hành thuật. Nhẩm niệm trong chốc lát, khí lưu vờn quanh thân thể. Cả người Lâm Lôi bay lên, sau đó phiêu giật tùy ý phi hành trong không trung. Khi thì rẽ ngoặt, khi thì phi xuống, khi thì cực tốc phi hành. Phi hành thuật. 30 ma pháp sư phụ đều ngây ngốc, bọn họ đều hiểu được phi hành thuật là cái cấp bậc gì. 17 tuổi, thất cấp song hệ ma pháp sư. Điều này thật là... Đức Lan Đặc phó viện trưởng có chút ngây ngốc. Ân Tư Đặc ma pháp học viện đã tĩnh lặng khá lâu, sợ rằng một đoạn thời gian tới sẽ không thể tĩnh lặng được nữa. Thất cấp song hệ ma pháp sư ở trên Ngọc Lan Đại Lục này được xem như tiến vào lĩnh vực cường giả. Thất cấp song hệ ma pháp sư nếu lớn hơn 17 tuổi thì hiệu quả hoàn toàn khác. Một vị song hệ ma pháp sư e rằng Quang Minh giáo đình căn bản sẽ không thèm để ý. Dù sao thì khắp Ngọc Lan Đại Lục này cao thủ còn có rất nhiều. Nhưng 17 tuổi, thất cấp song hệ ma pháp sư, đừng nói là các thế lực trên Ngọc Lan Đại Lục, ngay cả Quang Minh giáo đình e rằng cũng phải để mắt. Thiên tài, thiên tài. Bát cấp ma pháp sư phó viện trưởng Đức Lan Đặc kích động kêu lên. Đám ma pháp sư phụ chung quanh đều thực sự khiếp sợ. Nhưng ma pháp sư phụ này đều hiểu rõ 17 tuổi mà làm thất cấp song hệ ma pháp sư đại diện cho cái gì. Kỳ tích, ít nhất là kỳ tích của Ân Tư Đặc ma pháp học viện. Già Lỗ, Lôi Nặc Kiểu Chỉ, ba người cười lên ha hả. Bọn họ vẫn chờ mong được thấy vẻ mặt của các vị ma pháp sư phụ. Quả nhiên, thực là thoải mái. Đức Lan Đặc phó viện trưởng. Thực lực tại Ân Tư Đặc ma pháp học viện không tính là một trong ba đại cao thủ. Thế nhưng cũng là người có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Rất nhanh, đã không kìm nén được kích động trong lòng. Ông là người đầu tiên đi tới bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi. Ngươi có biết 17 tuổi mà đạt tới thất cấp song hệ ma pháp sư có ý nghĩa gì không? Còn phải hỏi sao? Đức Lâm Khá Ốc Đặc lúc này cũng xuất hiện bên cạnh, đắc ý vuốt chuồm râu bạc của mình. Ta, Đức Lâm Khá Ốc Đặc dạy đệ tử mà không xuất chúng sao được? Đức Lâm Khá Ốc Đặc tồn tại ở hình thức linh hồn. Lúc này các ma pháp sư phụ so với thánh vực đều còn một đoạn khoảng cách, đương nhiên không phát hiện sự tồn tại của ông ta. 17 tuổi, Đức Lan Đặc cảm thán. Ta ở Ân Tư Đặc học viện này từ trước tới nay, dựa theo độ tuổi từ nhỏ đến lớn, trong số những đệ tử đạt tới thất cấp ma pháp sư, ngươi là người nhỏ tuổi nhất, ghi tên trong lịch sử cũng là đệ nhất, mà người thứ nhất được ghi tên là vị thiên tài 90 tuổi đạt đến thất cấp ma pháp sư, sau này 90 tuổi đạt tới bát cấp ma pháp sư, sau này trở thành thánh vực ma đạo sư. Một vị lão đầu tóc bạc từ bên cạnh đi tới. Không riêng gì trong lịch sử của Ân Tư Đặc ma pháp học viện, mà ngay cả trong lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục, đạt tới thất cấp ma pháp sư, phân chia theo độ tuổi từ nhỏ đến lớn, người cũng được là người thứ hai, được ghi vào trong lịch sử. Lịch sử Ngọc Lan Đại Lục có phạm vi thời gian rất lớn, Ân Tư Đặc ma pháp học viện căn bản không thể so sánh. Lịch sử đệ nhị. Lâm Lôi cũng cảm thấy khiếp sợ. Ngọc Lan Đại Lục thiên tài vô số, chính mình có thể được ghi danh là lịch sử đệ nhị. Đây thực sự là một điều vô cùng khủng khiếp. Ngọc Đan Đại Lục, lịch sử đệ nhất là một vị thánh vực ma đạo sư, khi hắn 60 tuổi đã trở thành thánh vực ma đạo sư. Ngọc Lan Đại Lục, lịch sử đệ nhị bây giờ đã trở thành đệ tam, hắn 18 tuổi trở thành thất cấp, người này cuối cùng chỉ đạt tới cửu cấp ma pháp sư. Hắn bản thân gặp phải bi kịch, tâm tính đại biến, có thể tạm hiểu là vậy. Có thể tóm lược như sau. Nếu ghi tên 10 thiên tài trong lịch sử, thì 6 người đạt tới thánh vực ma pháp sư, 4 người đạt tới cửu cấp. Bình thường thì thất cấp ma pháp sư được gọi là đại ma pháp sư, bát cấp thì được gọi là ma đạo sư, cửu cấp thì được gọi là đại ma đạo sư. Còn thánh vực, ma pháp sư cũng được gọi là thánh vực ma đạo sư. Có thể nói như vậy, người dĩ nhiên có tư chất cao, ít nhất cũng trở thành cửu cấp ma pháp sư, đó là điều chắc chắn. Nhưng người cần phải mất một thời gian dài. Nếu người tiếp tục cố gắng tu luyện thì có hy vọng rất lớn trở thành thánh vực ma đạo sư. Dù sao hiện tại người cũng là lịch sử đệ nhị, được ghi nhận là thất cấp ma pháp sư nhỏ tuổi nhất. Lão giả tóc bạc nhìn Lâm Lôi, trịnh trọng nói. Lâm Lôi luôn coi thánh vực ma pháp sư là mục đích phấn đấu của bản thân, nhưng không có trông mong quá lớn, bởi vì hắn hiểu được rằng song tu ma pháp cùng với chiến sĩ là rất khó tiến bộ. Chiến sĩ cùng ma pháp sư giống nhau đều cần có tinh thần lực, nhưng trình độ tinh thần lực lại không giống nhau. Ma pháp sư thì không tu luyện thân thể, chỉ chuyên tu tinh thần lực. Bọn họ tuyệt đại đa số thời gian đều phải tu luyện tinh thần lực. Đối với ma pháp lực là thiên địa nguyên tố họ muốn nắm giữ, đều cần phải có tinh thần lực cường đại. Một ma pháp sư cao thủ, bọn họ đều có tinh thần cường đại đáng sợ. Chiến sĩ thì lại không giống. Đối với chiến sĩ mà nói, quan trọng nhất là tu luyện thân thể, sau đó mới đến tu tinh thần lực cùng với đấu khí. Có một thân thể cường đại mới có thể tích lũy đầy đủ đấu khí, mà tinh thần lực dùng để khống chế và sử dụng cái đấu khí này. Cùng một cấp bậc, nhưng tinh thần lực của ma pháp sư mạnh hơn chiến sĩ gấp 10. Cho dù có thể tu luyện tới thánh vực ma đạo sư, nhưng thời gian hao phí khẳng định là rất dài. Mà tu luyện lòng huyết chiến sĩ thân phú thì phỏng chừng cũng sẽ không yếu hơn thánh vực. Lâm Lôi nắm rất rõ lịch sử gia tộc mình, lòng huyết chiến sĩ bình thường chỉ cần 10 năm là có thể gia nhập thánh vực cao thủ. Hơn nữa, lòng huyết chiến sĩ khi gia nhập thánh vực cao thủ là vô cùng cường đại, trong thánh vực cao thủ có thể xem là nhóm người mạnh nhất. Lâm Lôi, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất từ trước tới nay của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện chúng ta. Mời ngươi ở lại 2 ngày, chúng ta sẽ cho mời một vị danh họa tới để vẽ một bức chân dung của ngươi đặt trong học viện. Đức Lan Đặc Phó Viện trưởng lập tức đề nghị. Lịch sử đệ nhị thiên tài tại Ngọc Lan Đại Lục đương nhiên là một loại vinh dự của học viện. Bức họa, Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn nhớ tới các họa sĩ hay thạch điêu cao thủ, trước mặt họ phải bảo trì một tư thế cơ thể trong thời gian dài. Nghĩ tới cảnh này, Lâm Lôi không khỏi suy nghĩ, trở thành lịch sử đệ nhị của Ngọc Lan Đại Lục, tựa hồ cũng không phải điều tốt đẹp cho lắm. Thiên tài đầu tiên của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện là lịch sử đệ nhị thiên tài tại Ngọc Lan Đại Lục. Năm nay, 17 tuổi, đã đạt tới thất cấp song hệ ma pháp sư. Tin tức kinh người này nhanh chóng được lan truyền khắp Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, làm cho nhiều người phải khiếp sợ. Thất cấp song hệ ma pháp sư, mới 17 tuổi, sao có thể chứ? Hoàn toàn là sự thực. Học viện ma pháp sư phụ đều ở đó, hơn nữa phó viện trưởng đã mời họa sĩ chuẩn bị vẽ một bức ảnh của Lâm Lôi để lưu giữ tại học viện chúng ta. Trời ạ, 17 tuổi đạt tới thất cấp ma pháp sư. Với tốc độ như vậy, 10 năm nữa có thể đạt tới bát cấp, 20 năm cửu cấp, hơn 40 năm sẽ đạt tới cửu cấp ma đạo sư hay thánh vực đây. Phòng chừng 100 tuổi hắn chắc chắn sẽ trở thành thánh vực ma đạo sư cũng nên. Ta mới tra cứu trong thư viện một chút, ngoài trừ Lâm Lôi ghi tên trong lịch sử đại lục 10 thiên tài thì có 6 người trở thành thánh ma đạo sư, 4 người là cửu cấp ma đạo sư. Lâm Lôi này thực là lợi hại. Đừng lo lắng, ta không việc gì. Địch Khắc Tây chậm rãi lắc đầu. Địch Lị Á, ta cảm thấy ở học viện hình như không còn nhiều tác dụng nữa. Ta cũng chuẩn bị tốt nghiệp, về với tổ quốc, về với gia tộc. Địch Lị Á sửng sốt. Hoa Đức Lập tiểu điếm trong một gian biệt lập. Lúc này mấy huynh đệ Lâm Lôi đang tụ tập. Từ khi tin tức Lâm Lôi đạt tới thất cấp ma pháp sư được chuyển đi, túc xá 1987 thường xuyên có người đến bái phỏng Lâm Lôi. Bước bát thánh chỉ còn cách chạy đến Hoa Đức Lập tiểu điếm để ở tạm. Hoa Đức Lập tiểu điếm có bối cảnh rất lớn cho nên không ai dám đến làm phiền hắn. Lão Tam, người không biết là người rất nổi tiếng à? Già Lỗ cảm thán. Lâm Lôi cười, kỳ thực quyết định tốt nghiệp được đưa ra sau khi thương lượng cùng với Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Ngày nay, ba lỗ khắc gia tộc đã suy yếu, nếu muốn quật khởi trở lại thì phải lựa chọn cách công bố thực lực thất cấp ma pháp sư. Không thể ngờ được rằng biện pháp này hiệu quả rất tốt. 17 tuổi đạt tới song hệ thất cấp ma pháp sư khiến thế lực khắp nơi đều gửi người lôi kéo, đương nhiên với điều kiện rất cao. Như vậy, Lâm Lôi có bước đầu khởi đầu thuận lợi. Lão Tam, ta cũng không giấu giếm người nữa. Một trong tam đại thương hội của đại lục là Đạo Sâm Thương Hội, chính là của gia đình ta. Người có hứng thú muốn gia nhập với chúng ta không? Già Lỗ nhìn Lâm Lôi. Trên thực tế thì gia tộc mong muốn Lâm Lôi gia nhập của Đạo Sâm Thương Hội. Ngọc Đan Đại Lục lịch sử đệ nhị thiên tài, người như thế nếu gia nhập thương hội khẳng định sẽ có địa vị rất cao, mà địa vị của Gia Lỗ ở trong gia tộc cũng rất lớn. Đạo Sâm Thương Hội, Lôi Nặc là người đầu tiên kinh hô. Wow, Gia Lỗ, mặc dù biết là ngươi thuộc về đạo Sâm gia tộc, nhưng không nghĩ tới rằng đạo Sâm Thương Hội lại là của gia tộc ngươi. Đạo Sâm Thương Hội thực sự rất giàu có à? Kiều Chỉ cũng nhìn qua Gia Lỗ. Gia Lỗ lão đại, chuyện này, Lâm Lôi có chút chần chờ. Không cần để ý, ngươi là huynh đệ của ta, ta không miễn cưỡng ngươi, Gia Lỗ cười nói. Không dám cam đoan, nhưng nếu ngươi gia nhập thương hội của chúng ta, chuyện tiền bạc thì không thành vấn đề gì, ít nhất là có 1 ức kim tệ, tức là 100 triệu cũng không thành vấn đề. 1 ức kim tệ, Lâm Lôi, Kiều Trì Lôi Nặc ba người nhất thời chấn động. 1 ức kim tệ đó là một số tiền lớn, lớn khủng khiếp. Phần Lai Vương quốc đệ nhất gia tộc, tất cả tư sản, sợ rằng có đạt tới 1 ức kim tệ hay không còn là điều rất khó nói. Lâm Lôi, gia tộc của vị huynh đệ này đích xác là rất giàu có. 1 ức kim tệ, thật là. Đức Lâm Cáo Đặc cũng bị con số này làm cho chấn động. Một vị thạch điêu đại sư với một tác phẩm thành danh cũng chỉ hơn 100 vạn kim tệ. Nhưng loại tác phẩm này liệu có được bao nhiêu? Lão Tam, ta có thể nói với ngươi, cả Ngọc Lan Đại Lục này, ngoại trừ lưỡng đại thương hội ra, tứ đại đế quốc hay lưỡng đại đồng minh đều không thể xuất ra được cái giá như thế. Cho nên, cái vương quốc này, Gia Lỗ xác định. Tứ đại đế quốc cùng lưỡng đại đồng minh đều có thánh vực cao thủ. Nhưng tứ đại đế quốc cùng lưỡng đại đồng minh đều phải nuôi dưỡng một lượng quân đội khổng lồ duy trì cả quốc gia. Mặc dù bọn họ có nhiều tiền của, nhưng để một lúc xuất ra 1 ức kim tệ, đó là điều vô cùng khó khăn. Ít nhất thì cũng phải trải qua thời gian thương nghị. Nếu chỉ vì một thánh vực cao thủ, bọn họ sẽ không làm như thế. Chỉ có tam đại thương hội, tài phú của bọn họ nhiều đến mức dọa người. Bọn họ mặc dù vũ lực rất mạnh, nhưng so sánh với tứ đại đế quốc cùng với lưỡng đại đồng minh, thực sự chênh lệch rất lớn. Cho nên, bọn họ rất cần những siêu cấp cao thủ gia nhập liên minh. Cộc cộc, cộc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Gia Lỗ nhíu mày đi ra mở cửa, nhân tiện nói. Ta không phải đã nói là không được quấy rầy chúng ta sao? Người quản lý Hoa Đức Lập tiểu điếm lúng túng. Gia Lỗ thiếu gia, Quang Minh giáo đình, Hồng Y đại giáo chủ, mang theo 3 bạch y tế tự cùng với 1 đoàn kỵ sĩ thần điện tới tiểu điếm. Gia Lỗ ngẩn người ra. Có cả Quang Minh giáo đình, Hồng Y đại giáo chủ, địa vị gần ngang với giáo hoàng sao? Địa vị của mỗi một vị Hồng Y giáo chủ có thể còn cao hơn quốc vương cả một nước. Hồng Y đại giáo chủ tự mình xuất lĩnh nhân mã tới đây. Thiếu gia của đạo Sâm Thương Hội làm sao có khả năng ngăn cản được? Lão Tam quả là có lực hấp dẫn thực cường đại a. Phòng giữa là nơi Đức Lập tiểu điếm chuyên dùng tiếp khách. Hai bên cửa phòng hiện có 2 gã thất cấp thần điện kỵ sĩ đang đứng gác. Còn bọn 4 người Lâm Lôi thì từ bên trong bước ra. Bước chân gõ trên mặt sàn làm bằng đại lý thạch bóng loáng như gương soi, phát ra những tiếng lanh lảnh. Khi Lâm Lôi, Gia Lỗ 4 người tiến vào bên trong, 7 người ngồi trong phòng khách đều nhất loạt quay đầu nhìn lại. Hồng Y đại giáo chủ, 3 gã bạch y tế tự, còn có 3 gã thần điện kỵ sĩ. Lâm Lôi nhận ra thân phận 7 người, hơn nữa còn cảm giác được thực lực vô cùng cường đại của những người này. Bên cạnh đó, Lâm Lôi còn biết thêm một số tin tức khác. Trong giáo đình, Hồng Y đại giáo chủ chỉ đứng sau Thánh Hoàng. Để trở thành Hồng Y đại giáo chủ, chẳng những cần phải có đầy đủ uy tín, mà thực lực tối thiểu phải đạt tới cửu cấp đại ma đạo sư. Cửu cấp đại ma đạo. Lâm Lôi không khỏi cẩn thận quan sát vị Hồng Y đại giáo chủ này một phen. Hồng Y đại giáo chủ trước mắt là một trung niên có mái tóc quăn màu nâu, mũi cao, khóe miệng luôn có vẻ tươi cười hóm hỉnh, trên người toát ra vẻ thân thiện dễ gần. Hay lắm, Lâm Lôi, còn có cả tiểu Gia Lỗ. Vị Hồng Y đại giáo chủ mỉm cười đứng dậy. Trước tiên, giới thiệu qua với các người một chút. 3 vị bạch y tế tự đây đều là phó thủ của ta. Còn 3 vị thần điện kỵ sĩ thực ra là đoàn trưởng của Vinh Diệu kỵ sĩ đoàn, Mã Khổ Tư, và 2 vị phó đoàn trưởng. Còn ta, các người có thể gọi ta là Cát Nhĩ Mặc. Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc. Lâm Lôi cũng từng nghe nói thần thánh đồng minh có 8 vương bài kỵ sĩ đoàn, trong đó đều có Vinh Diệu kỵ sĩ đoàn. Mỗi vương bài kỵ sĩ đoàn này đều rất cường đại, có lực công kích kinh người. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Mã Khổ Tư đại nhân và các vị đại nhân khác, không biết các người tới là có chuyện gì không? Lâm Lôi khiêm tốn hỏi, đồng thời cũng chú ý một chút đến Mã Khổ Tư. Mã Khổ Tư này là một gã chiến sĩ có cái đầu bóng loáng cực kỳ cường tráng, toàn thân đang ở trong tư thế ngồi, làm cho người ta có cảm giác như hắn đang đứng trước một tòa thạch trụ, khó có thể dịch chuyển được. Trong số những người đến từ giáo đình tại đây thì Cát Nhĩ Mặc cùng Mã Khổ Tư là có địa vị cao nhất. Mã Khổ Tư là đoàn trưởng của một trong 8 vương bài kỵ sĩ đoàn, thực lực e rằng không kém Cát Nhĩ Mặc là bao, thậm chí có thể là ngang bằng. Mã Khổ Tư mở miệng, thanh âm trầm thấp vang lên. Ta nghe Cát Nhĩ Mặc nói tại thần thánh đồng binh chúng ta, vừa xuất hiện một thiên tài, 17 tuổi mà đã là thất kiếp song hệ ma pháp sư. Ta vẫn tò mò, muốn biết bộ dạng của vị thiên tài này. Hôm nay đã được trông thấy, ha ha, ta rất thích. Dưới con mắt của Mã Khổ Tư, đương nhiên có thể nhận ra Lâm Lôi cũng là một chiến sĩ. Tiểu tử, ngươi đạt tới chiến sĩ cấp mấy? Mã Khổ Tư hỏi. Cát Nhĩ Mặc rất ra dáng hảo nhân, chỉ ngồi một bên, không bởi vì Mã Khổ Tư giành mất quyền nói mà cảm thấy cụt hứng. Lâm Lôi khiêm tốn đáp, năm nay vừa mới đạt tới lục cấp chiến sĩ. Ồ, Mã Khổ Tư đôi mắt sáng ngời. 17 tuổi là lục cấp chiến sĩ cũng khem như không tệ rồi. Mã Khổ Tư ta rất ít bội phục ai, nhưng cũng phải thừa nhận người đích thực là một thiên tài. Chẳng những ma pháp tu luyện đến mức này mà còn là một chiến sĩ giỏi. Lâm Lôi khiêm tốn cười xòa. Hai vị phó đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn bên cạnh Mã Khổ Tư cũng có vẻ kinh ngạc. Cát Nhĩ Mặc cười ha hả. Hảo, Mã Khổ Tư, Lâm Lôi chính là lục cấp chiến sĩ. Có điều 17 tuổi là lục cấp chiến sĩ, tùy tiện tìm ở trong chiến sĩ học viện cũng có thể tìm được ít nhất 2 người. Cái quý giá nhất của hắn chính là ma pháp thiên phú kìa. Chiến sĩ tù luyện tuy khó khăn, có điều vẫn kém ma pháp sư. Liều mạng rèn luyện thân thể thì từ khí lực nhỏ. Nếu gia thế tốt, có thể tù luyện được cả đấu khí, 17 tuổi trở thành lục cấp chiến sĩ cũng không phải là quá khó khăn. Lầm lôi, người nên gia nhập, làm thành viên cho thần thánh đồng minh chúng ta. Với thành tích kinh người như thế, khiến ta là hồng y giáo chủ thần điện cũng cảm thấy tự hào. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có hứng thú gia nhập thần thánh đồng minh chúng ta không? Ta nghĩ với tài năng của ngươi, chỉ cần gia nhập, ta hiện tại có thể cam đoan ngươi sẽ trở thành bạch y tế tự của thần điện. Sau này trở thành hồng y đại giáo chủ cũng không thành vấn đề. Cát Nhĩ Mặc trực tiếp đưa ra đề nghị. Lịch sử đệ nhị thiên tài siêu cấp, loại nhân vật này trở thành thánh vực ma đạo sư, 90% nắm chắc. Duy nhất 10% cũng chỉ có thể xảy ra nếu xuất hiện gì đó đả kích khiến bản thân hắn không muốn tu luyện nữa. Thánh vực cường giả trong tương lai, cho dù không cố gắng thì tối thiểu cũng là kiểu cấp đỉnh. Nhân tài như vậy đương nhiên phải thu. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, chuyện này đối với ta mà nói thực sự quá bất ngờ. Lâm Lôi trên mặt lộ ra nụ cười khiêm tốn có chút ngượng ngùng. Ta năm nay mới chỉ 17 tuổi, đối với việc này còn chưa suy nghĩ được thấu đáo. Địa vị cao, đương nhiên quyền lợi và trách nhiệm cũng cao. Ta bây giờ còn chưa có dũng khí để gánh vác trách nhiệm. Ta nghĩ có thể để qua vài năm nữa được không? Lâm Lôi từ chối. Cát Nhĩ Mặc không khỏi nhướng mày. Đệ nhị siêu cấp thiên tài trong lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục, 90% nhân vật kiểu này sẽ trở thành thánh vực cường giả. Cho dù chính mình không thể sử dụng thì cũng không thể để địch nhân sử dụng. Lâm Lôi, ta biết ngươi còn trẻ, tuy nhiên ngươi là người của thần thánh đồng minh chúng ta, ngươi cũng là một thiên tài. Ngươi cũng nên thích nghi với việc thành tích chói sáng thì cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm, chứ đừng nên lùi bước. Cát Nhĩ Mặc kiên nhẫn dụ dỗ. Huống chi, ngươi còn có thể trở thành bạch y tế tự dưới quyền ta. Ta có thể cam đoan, ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm những chuyện vi phạm lợi ích của thần điện, ta tuyệt đối không can thiệp tự do của ngươi. Ngươi nghĩ sao? Hơn nữa, ngươi cũng có thể gia nhập vào thần thánh đồng minh của bất kỳ một vương quốc nào. Chúng ta thậm chí có thể cho ngươi tước vị công tước trở lên. Thái độ của Cát Nhĩ Mặc không thể không nói là rất có thành ý. Lâm Lôi trầm ngâm. Ba gã bạch y tế tự bên cạnh Cát Nhĩ Mặc cau mày, còn Cát Nhĩ Mặc thì mỉm cười, tràn ngập kỳ vọng nhìn Lâm Lôi. Chỉ với loại ánh mắt này cũng đã rất khó để cự tuyệt đối phương. Già Lỗ, Lôi Nặc Kiều Chỉ ba người đứng cạnh Lâm Lôi đều trầm mặc. Già Lỗ lúc này cũng không dám mở miệng. Hồng Y đại giáo chủ là ai cơ chứ? Một trong những người đứng ở tầng cao nhất của kim tự tháp quyền lực tại thần thánh đồng minh. Quyền lực tối cao còn hơn cả quốc vương một nước. Ngay cả phụ thân hắn cũng không thể sánh được. Một thiếu gia thương hội như hắn có tư cách gì xen vào? Lâm Lôi trong lòng không ngừng cân nhắc, bởi vì Đức Lâm Khóc Đặc trước khi vào phòng khách đã nhắc nhở. Tứ đại đế quốc, lưỡng đại đồng minh tranh chấp với nhau, đấu đá vô cùng tàn nhẫn. Ta một khi đã không thể sử dụng thì cũng không để cho địch nhân sử dụng. Đây chính là quan điểm tương đối phổ biến. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lâm Lôi rốt cuộc mở miệng. Cát Nhĩ Mặc ánh mắt sáng lên, mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Có quyết định rồi sao? Lâm Lôi gật đầu đáp. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, ta từ nhỏ đã sống ở Phân Lai Vương quốc, đương nhiên là người của thần thánh đồng minh. Ta có thể cam đoan với ngài, chỉ cần thần thánh đồng minh không chủ động loại bỏ ta, ta tuyệt đối không phản bội lại thần thánh đồng minh. Vô luận là dùng cách nào để chiêu nạp, ta cũng sẽ không gia nhập vào trận địa đối phương. Ý ngươi là gì? Cát Nhĩ Mặc nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi tiếp tục nói, ý ta là tạm thời không vội quyết định, ta phải được sự đồng ý của phụ thân, sau đó mới có thể nói với các ngài sự lựa chọn của ta. Ta có thể cam đoan, tuyệt đối không gia nhập bất kỳ một nơi nào trong tứ đại đế quốc hay hắc ám đồng minh. Cát Nhĩ Mặc mỉm cười gật đầu. Phải ha, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi nên thương lượng với cha ngươi một chút. Tốt, ta chờ câu trả lời của ngươi. Nói xong, Cát Nhĩ Mặc đứng lên, ba vị Bạch Y Tế Tự và Mã Khổ Tư cùng đứng dậy. Cứ quyết định vậy đi, ta cũng sẽ không quấy rầy. Quang Minh Thần Điện chúng ta có thành ý, đương nhiên có đủ kiên nhẫn. Chỉ là hy vọng Lâm Lôi ngươi đừng khiến bọn ta phải chờ 10 năm, 20 năm. Ha ha, Cát Nhĩ Mặc cười nói. Lâm Lôi bốn người cùng đứng lên, đưa mắt nhìn mấy người Cát Nhĩ Mặc rời đi. Sau khi mấy người Quang Minh Giới Đỉnh rời đi, bốn huynh đệ mới thở phào nhẹ nhõm. Phù, vừa rồi thực là khẩn trương, còn không cả dám thở mạnh, Lôi Nặc thở phào nói. Kiều Chỉ cũng gật đầu. Vì Hồng Y đại giáo chủ đó dù là đối với chúng ta rất tốt, nhưng trong lòng ta vẫn có cảm giác bất an. Già Lỗ cười rộ lên. Đó là điều đương nhiên, dù sao cũng là Hồng Y đại giáo chủ, là một trong những người cầm quyền ở thần thánh đồng minh. À Lão Tam, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào? Quang Minh giáo đỉnh không thể tốt với đối phương như vậy đâu. Dù sao chúng ta cũng là người sống trên đất của thần thánh đồng minh, chịu sự khống chế của người ta. Không vội, Lâm Lôi cười đáp. Các người đã thấy thế mạnh của họ thì cũng phải thấy được ưu thế của mình. Ta mặc dù không bằng đối phương, nhưng chỉ cần không gia nhập vào năm thế lực kia, Quang Minh giáo đỉnh cũng sẽ không đụng đến ta. Dù ta nói cần phải thương lượng với phụ thân ta, nhưng chỉ cần tạm thời ta không đi gặp ông ấy, không phải có thể trì hoãn được một thời gian hay sao? Nói xong, Lâm Lôi nhìn về phía Gia Lỗ. Gia Lỗ, ta nhờ ngươi một việc. Nói đi. Lâm Lôi thở dài. Nói ra cũng thực xấu hổ. Bà Lỗ Khắc gia tộc chúng ta có một kiện bảo vật truyền thừa gia tộc, chính là binh khí của tộc trưởng đời thứ nhất. Đó là một thanh chiến đao có tên gọi Đồ Lục. Hiện nay Đồ Lục chiến đao đang nằm trong tay một đại quý tộc của Phân Lai Vương quốc. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm hiểu xem chiến đao Đồ Lục này rốt cuộc ở trong tay ai. Truyền thừa chi bảo gia tộc. Chuyện này đương nhiên làm được. Lão Tam, ngươi có muốn ta giúp ngươi trực tiếp mang nó về không? Gia Lỗ trực tiếp hỏi. Lâm Lôi cười đáp. Gia Lỗ lão đại, ngươi có thể giúp ta điều tra là đủ rồi. Hơn nữa bây giờ, ta cũng không có thiếu nhiều kim tệ. Lâm Lôi không thích mắc nợ người khác.